Chương 1247, nam nữ chiến tranh. Mai Sĩ Giả Nụ Ải cắn răng, không để ý bị xâm phạm cảm giác mạnh mẽ để thăng lực lượng, nàng tin tưởng vẹn vẹn bằng vào bây giờ tuyệt đối lĩnh vực là căn bản là không có cách phản kháng Lưu Húc, phải để thăng tới trung cực lực lượng trình độ. Lưu Húc từ Mai Sĩ Giả Nụ trên mặt kiên quyết, cùng trong mắt thiêu đốt hỏa diễm, rõ ràng nhìn thấu ý tưởng của nàng. Hắn vẫn chưa áp dụng cường ngạnh biện pháp, mà là thông qua không ngừng mà mãnh liệt công kích, dùng loại này đơn giản nhất hữu hiệu hành vi, tan rã đối phương quyết tâm và khí thế. Cứ như vậy, ở bầu trời phi hành Lưu Húc hai tay khống chế Mai Sĩ Giả Nụ ai dùng sức gãy bước lên, Mai Sĩ Giả Nụ thì là cắn răng, ép buộc khống chế ý thức, mặc kệ hạ thân truyền tới mận hám, thôi động lực lượng của chính mình để thăng. Thân hình của hai người từ bầu trời bay qua. Mai Sĩ Giả Nụ ai lực lượng, mấy lần tăng lên tới tuyệt đối lĩnh vực 99%, thiếu chút xíu nữa có thể phá kén thành bướm vậy, tiến giai thành cường lớn trung cực lực lượng nhưng mà, dù sao thân thể mận hám chỗ chịu đến xâm phạm. Như thời gian dài như vậy công kích Mai Sĩ Giả Nụ tuy là thủy chung gượng chống, cũng tiến vào trong lòng phản kháng, thân thể lại thành thật trạng thái. Vẫn rằng có mấy giờ nam nữ chiến tranh, cuối cùng kết thúc. Bởi vì, Mai Sĩ Giả Nụ ải trước mắt, hôn mê bất tỉnh. Lưu Húc xem thấy chung quanh đều là nước biển, thì ra bất chi bất giác đã bay ra thị khu. Hắn thở dốc vài cái, thấy hôn mê Mai Sĩ Giả Nụ ải, nàng tuy là hôn mê, nhưng trên mặt còn có vui vẻ dư vị, hai gò má của nàng phấn hồng. Quang là trên thân thể tràn đầy nói thanh tú nhân đỏ ửng. Chứng kiến như vậy một màn, Lưu Húc tâm lần nữa hoặc lạc. Ngược lại là một lần nữa cũng không thể gọi là sắc trời từ đêm tới trễ thiên minh. Mai Sĩ Giả Nụ hôn mê phía sau thức tỉnh, sau khi tỉnh dậy lại hôn mê mấy lần. Thấy mặt trời mọc, Lưu Húc tìm phụ cận một cái tiểu hoang đảo, rơi ở trên mặt đất. Lưu Húc khôi phục năng lực rất mạnh, nhìn ở hơn 10 lần bên trong ra phía sau, đầu tóc rối bời đồng tử phóng đại, gò đồng đảo bộ chất béo đoàn bên trên tràn đầy thủ ấn. Tràn ngập ngược đãi mỹ cảm Mai Sĩ Giả Nụ ải, trong lòng của hắn lại có một đoàn hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Cuối cùng đã tới buổi tối, Lưu Húc đem đã triệt để đã hôn mê, liền đùng đùng cũng sẽ không tỉnh lại, chỉ có đôi. Chân thỉnh thoảng hơi phát run vài cái, sâu trong thân thể ở vô ý thức có quắp Mai Sĩ Giả Nụ ải, ôm đến trong nước biển giặt sạch một phen. Cho một danh tính hám mỹ nữ cẩn thận tẩy trừ thân thể, đương nhiên tránh không được động thủ động cước, nhưng Lưu Húc dùng kinh người lực ý chí, không có lại xâm phạm Mai Sĩ Giả Nụ ải thân thể. Đối với phát sinh qua quan hệ nữ tử, Lưu Húc vẫn rất có tình cảm, mặc dù biết Mai Sĩ Giả Nụ ải trong lòng, khẳng định hận chết mình. Bị rằng có một dò gì chưa ngày Mai Sĩ Giả Nụ ải, dường như trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tỉnh lại, Lưu Húc mang theo nàng, về tới tiểu điếm. Là Mai Sĩ Giả Nụ từ hôn mê khi tỉnh lại, cảm giác đầu tiên chính là cực độ suy yếu, cảm giác thứ hai chính là đau đớn, hạ thân như cũ mơ hồ làm đau. Từ hôn mê thanh tỉnh Mai Sĩ Giả Nụ ải, thật to con mắt đột nhiên mở. Lập tức đã nhìn thấy đứng ở mép giường Lưu Húc. Là người Mai Sĩ Giả Nụ trong mắt lập tức giấy lên hỏa diễm, tuy là trang phục của nàng bạo lộ, nhưng kỳ thật vẫn giữ mình trong sạch, cùng Andy con phát triển đến ấp ấp ôm một cái giai đoạn, cư nhiên lần đầu tiên cho một gã người xa lạ, để trong lòng của nàng làm sao không phẫn nộ. Hoa điệp phiến vũ khí đã mất đi, trong cơ thể hỏa diễm năng lượng hầu như tiêu thất hầu như không còn, nằm ở trên giường Mai Sĩ Giả Nụ ai một cái nhảy lên, ngũ chỉ giang rộng ra trực tiếp đâm về phía Lưu Húc con mắt. Vẹn vẹn bằng vào lực lượng cùng tốc độ tay, cũng mang theo một cú đập vào mặt kính phong. Lưu Húc quay đầu đi, Mai Sĩ Giả Nụ ải ngón tay của từ trên gương mặt thổi qua, sắc bén móng tay, nếu là người thường, chỉ sợ sẽ là da chóc thịt bong. Xin nhờ xin tính táo một điểm a giết người Mai Sĩ Giả Nụ ải một cái lộn một vòng, tính hám thon dài đôi. Chân, một cái kẹp lấy Lưu Húc cổ, sử xuất một cái Sĩ Giả Nụ chạy té pháp phong xa vỡ, mang theo Lưu Húc đem đầu nện xuống đất, cứng rắn tảng đá mặt đất tại dạng này một kích dưới. Nhất thời nứt ra rồi mấy đạo vết dạn. Hỏa diễm năng lượng thúc đẩy kỹ năng không cách nào thi triển, Mai Sĩ Giả Nụ ái đem Lưu Húc ngã trên mặt đất phía sau, tới một thân thể trùng kích ném mạnh tất sát nhân phong, đưa hắn đụng phi đập vào trên tường. Cái này liên tiếp công kích, Lưu Húc bởi vì Mai Sĩ Giả Nụ không phá được phòng, vẫn luôn không có xuất thủ ngăn cản cùng phản kích. Nhưng từ trên tường rơi trên mặt đất, thấy Mai Sĩ Giả Nụ ái lại là một bộ bạch lộ chi vũ, thân thể xoay tròn hai tay huy vũ đánh tới. Mặc dù khá hơn nữa tinh khí cũng có chút căm tức. Hào quang màu phấn hồng vòng bảo hộ từ trên người mọc lên, ở lồng năng lượng bị bạch lộ chi vũ đánh vỡ lúc, Lưu Húc giang hai tay ra, chuẩn xác nắm được Mai Sĩ Giả Nụ hai cổ tay, dù sao bây giờ là cực độ suy yếu, Mai Sĩ Giả Nụ thực lực nhiều nhất chỉ còn lại có toàn thịnh lúc 2-3 tầng. Bị Lưu Húc nắm hai tay, Mai Sĩ Giả Nụ căn bản là không có cách tránh thoát, nhưng nàng trong ánh mắt như cũ hỏa diễm thiêu đốt, hung tợn nói: ta nhất định sẽ giết ngươi, xin lỗi, vậy thật ra thì chỉ là một ngoài ý muốn. Giết ngươi? Lưu Húc im lặng trầm mặc vài giây, hồi đáp, lấy thực lực của ngươi, chỉ sợ là giết ta không được. Ô nước mắt tinh khiết, từ Mai Sĩ Già Nủ trong hốc mắt bừng lên, chứng kiến Mai Sĩ Già Nủ ải vẻ mặt thống khổ, Lưu Húc cũng rất bất đắc dĩ, thở dài phía sau buông tay ra, ly khai gian phòng này để cho nàng một người yên lặng một chút. Không ngờ 10 phút sau về tới đây lúc, lại thấy Mai Sĩ Già Nủ ải ngã trong vũng máu, cư nhiên cắt cổ tay tự sát. Lẽ nào, muốn đem Mai Sĩ Già Nủ ải giống như gờ zin gỗ lỉn giống nhau biến thành chính mình huyết nô, chuyện gì xảy ra nì kỳ? Người nữ nhân này là ai ba gì? Lưu Húc cùng Mai Sĩ Già Nủ ải gây ra động tĩnh, đem Hưu Tần tỷ muội đánh thức. Cái gì nàng bởi vì bị ngựa ải ủ sơ, chuyên tâm muốn tự sát nì kỳ? Thật không nghĩ tới Nhật Bản nữ nhân tính cách cũng sẽ như thế cương liệt, ta lúc đầu cho rằng Nhật Bản nữ nhân đều là ai cũng có thể làm chồng ba gì. Lưu Húc liếc mắt. Bất kể nói thế nào, cũng không thể để như vậy một gã khả ái tính hám thiếu nữ chết đi nì kỳ. Rất đơn giản, có một biện pháp có thể giải quyết cái phiền toái này, điều giáo ba gì. Điều giáo Lưu Húc sửng sốt một chút, cười nói, ta xem ngươi là thấy săn tâm bắt đầu a, nàng là nữ nhân của ta, ngươi chính là bỏ đi ngươi những cái này không hòa hài ý niệm trong đầu.